Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 550. Chương 550 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 17. Chương 550 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 17 Huyền Vũ đại khái giới thiệu một chút tình huống hiện tại. Đi theo lại lần nữa đưa ra một loại khả năng, có lẽ. Muốn tìm mấy cái nữ tử tới, Nam Nhiễm liếc hắn liếc mắt một cái, ân. Huyền Vũ đắm chìm ở trị bệnh cứu người. Hoàn toàn không có phát hiện lại mở miệng, có lẽ muốn tìm mấy cái nữ tử. Rốt cuộc cởi áo tháo thắt lưng còn có một ít trên giường sự tình. Nữ tử có lẽ càng thận trọng một ít, hắn lời nói còn chưa nói xong. Nam Nhiễm liền đi vào trong phòng. Lạch cạch, đem cửa phòng cấp đóng lại, Hoa Vũ đứng ở chỗ đó ngẩn người. Thực mau phản ứng lại đây, ân nhân là muốn chính mình lên sân khấu. Chu Tước lại lần nữa ngồi trở lại vị trí thượng, nhìn chằm chằm kia nhắm chặt cửa phòng, 10 phút đi qua. Bên trong lúc này đây thực an tĩnh, còn có một ít không thể hiểu được thanh âm phát ra tới. Cùng với Nam Nhiễm buồn bực thanh âm, không cần cắn, Chu Tước kinh ngạc lão đại thoạt nhìn. Thực thích hắn, nói những lời này thời điểm, nàng ánh mắt nhìn về phía Hoa Vũ. Hoa Vũ một thân màu trắng sườn xám đứng ở chỗ đó. Trước đột sau kiểu dáng người mang theo nữ tính độc hữu ý nhị cùng dụ hoặc lực nàng trong mắt hiện. Lên một mặt mất mát, rốt cuộc nàng vừa mới biết ân nhân là nữ tử. Còn không có hoãn quá mức nhi tới, kết quả lại biết ân nhân có yêu thích người, bất quá. Ân nhân thích nàng đều duy trì, không có ân nhân liền không có hiện tại Hoa Vũ. Hoa Vũ yên lặng xoay người đi phòng bếp. Ân nhân thực thích ăn nàng làm gì đó, nàng muốn đi cấp ân nhân làm một ít bổ thân thể canh uống, này. Gian nhà ở cửa phòng vẫn luôn gắt gao đóng lại, chờ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng. Nam Nhiễm mới đỡ môn từ bên trong đi ra, Chu Tước vội vàng tiến lên, lão đại, đi qua đi đỡ nàng. Lão đại trên người vải dệt bị người xé còn thừa không có mấy. Những cái đó nơi trốn thấy huyết dấu răng, còn có thủ đoạn chỗ lại một lần xưng cùng cái màn thầu giống nhau, Nam Nhiễm khí trùy hai hạ môn, nội. Tâm cân nhắc, chờ đến Dạ Minh Châu hảo, nàng sớm muộn gì đến cắn trở về, nàng đen như mực con ngươi đảo qua nơi xa Huyền Vũ, vào. Xem mơ siêu, lời nói mới vừa ra khỏi miệng, nàng liền duỗi tay, sờ sờ môi, vừa nói lời nói. Môi bốn phía nóng rát, còn có mùi máu tươi ở trong miệng lan tràn, này tư vị cũng thật chính là cái kia kêu cửu âm. Nàng sớm muộn gì đến đem nàng cấp giết chết cũng dám cấp Dạ Minh Châu hạ loại đồ vật này, Huyền Vũ. Vội vàng cúi đầu đi vào, Chu Tước đỡ Nam Nhiễm, trở về phòng, Huyền Vũ vừa đi vào nhà, nhìn kia trương giường, hỗn độn rối tinh rối mù, hắn đẩy đẩy mắt kính. Đi qua đi, nhìn trên giường trần chuồng nằm người, duỗi tay cho hắn bắt mạch, kết quả, nắm lấy trên giường người cũng đã chính mình tỉnh, thân đồ mặc ánh mắt thanh minh. Sâu thẳm con ngươi đảo qua Huyền Vũ, lại quét một vòng bốn phía, hắn rút về tay, đây là chỗ nào? Một mở miệng, thanh âm khàn khàn, hắn mày hơi ninh, Huyền Vũ gật đầu. Nhỏ giọng nói thầm, xác thật, chúng tình độc ý thức hỗn loạn. Không nhớ rõ cũng là hẳn là, nhỏ giọng sau khi nói xong. Huyền Vũ mở miệng, ngươi chúng tình độc, lão đại đem ngươi tiếp lên núi. Hiện tại tình độc dài, là lão đại cứu ngươi một mạng, thân đồ mặc xà quá bên cạnh thảm. Hệ ở bên hông đứng dậy, chỉ cảm thấy hắn quanh thân càng lãnh đã mơ siêu Huyền Vũ nhớ tới đêm qua bị. Quăng ra ngoài kia 35 cá nhân, Huyền Vũ vì chính mình không bị quăng ra ngoài. Hắn quyết định vẫn là chính mình đi ra ngoài hảo, thuận tiện đi thông chi một chút lão đại. Người đã tỉnh lại, đương Nam Nhiễm cùng thân đồ mặc lại lần nữa gặp mặt thời điểm. Đã là một giờ về sau, thân đồ mặc ăn mặc cùng ngày hôm qua ăn mặc không sai biệt lắm quần áo. Chẳng qua sớm đã không phải cùng kiện. Tấu chương xong, hết chương.